trở lại 1998, chương 172, lạnh lùng mở đầu, lại tới lão Trương, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn Dương Yến giá cả quá đắt, vừa mới hỏi giá cả thực khách không dám điểm Toàn Dương Yến, chỉ cần hai chén thịt dê canh bất quá, từ hôm nay buổi tối bắt đầu, trước chỉ bán một khối tiền một chén thịt dê canh cũng lên giá tăng tới 3 khối. Nhưng đại khái là bởi vì có Toàn Dương Yến 188 giá cao đối kháng, so với bàn kia khách nhân điểm 3 chén thịt dê canh không làm sao do dự. Đại khái sau một tiếng, Hậu Kim Tiêu đám người ăn xong, trả tiền thời điểm, nghe nói bọn họ ăn Toàn Dương Yến muốn 188, vô luận là Hậu Kim Tiêu, hay lại là lão Trương, cùng với theo chân bọn họ tới hai cô gái đẹp, liền không có một người nói đắt tiền. Hậu Kim Tiêu trả tiền, trực tiếp cho 200, không cần tìm, nhiều coi như là cho các ngươi mở bình mắt. Thu tiền từ Đồng Lâm chưa nghe nói qua mở bình phí, cho nên nghe có chút mộng, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Từ Đồng Đạo, Từ Đồng Đạo cười một tiếng, thay hắn nói câu. Vậy thì cảm ơn Hầu Tổng rồi. Nghe, Hầu Tổng, hai chữ, Hậu Kim Tiêu ngoài ý muốn nhìn Từ Đồng Đạo hai mắt, cười một tiếng, gật đầu một cái, ôm mỹ nữ eo, đĩnh bụng bự đi nha. Tiểu Đạo, cái gì là mở bình phí à? Hậu Kim Tiêu đám người vừa ra đại môn, trong tiệm Từ Đồng Lâm liền không nhịn được hỏi Từ Đồng Đạo. Cát Lương Hoa cùng hai người phục vụ viên Tào Mẫn, Phương Phương cũng không hiểu, cũng tò mò nhìn về phía Từ Đồng Đạo. Đều là một đám nhà quê, Từ Đồng Đạo trong bụng bất đắc dĩ. Mở bình phí, giống như là đại tiểu điếm mới có, ngay từ đầu là phục vụ viên đám khách nhân mở ra chai rượu, khách nhân muốn trả phục vụ phí, sau đó có chút tiệm bất kể rượu của ngươi có muốn hay không phục vụ viên giúp ngươi mở bình yếu, cũng sẽ thu ngươi một khoản mở bình phí, chính là ý này. Cát Lương Hoa, Từ Đồng Lâm đám người nghe rất kinh ngạc. Mở chai rượu còn phải thu tiền, Từ Đồng Lâm cảm giác nghe thiên thư, Từ Đồng Đạo cười cười, không có tiếp tục tiếp lời. Tối hôm đó, toàn bộ Toàn Dương Yến, Từ Đồng Đạo chỉ bán đi một bàn. Chính là Hậu Kim Tiêu bọn họ ăn một bàn kia, sự thật chứng minh, 188 đồng tiền một bàn Toàn Dương Yến không tốt bán. Mà tối hôm nay nhiệt độ so với hôm qua thấp hơn, một buổi tối đi xuống, hắn trong tiệm lưu lượng khách so với hôm qua còn thấp một ít. Cũng may toàn bộ Toàn Dương Yến mặc dù không bán chạy. Nhưng Toàn Dương Yến 12 đạo món ăn, tối hôm đó vẫn có mấy bàn khách nhân đan điểm trong đó mấy món ăn. Tỉ như dê bò cạp oa tử, tỉ như thịt dê sủi cảo hấp, tỉ như bạch cắt thịt dê vân vân. Mà những thức ăn này, mỗi một đạo giá cả đều bán hơi cao. Nửa đêm, trong tiệm đóng cửa trở lại chỗ ở Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm mang tối nay bán tiền đều điểm qua một lần. Từ Đồng Lâm, ngày hôm qua chỉ bán rồi 127 đồng tiền, hôm nay bán 362. Tiểu Đạo, khối này Toàn Dương Yến quả thật kiếm tiền, chính là ăn ít người một chút, nếu là mỗi ngày buổi tối đều có thể bán ra đi mấy bàn là tốt, đáng tiếc a ai. Tối hôm nay cứ như vậy một bàn, quá ít, đúng a quá ít, Từ Đồng Đạo tâm lý cũng nghĩ như vậy. Vốn là trước không khí lạnh lẽo chưa có tới tập thời điểm, bọn họ trong tiệm cơ hồ mỗi ngày buổi tối buôn bán ngạch đều có hơn 1000. Đó là thật kiếm tiền, nhưng bây giờ không khí lạnh lẽo hạ xuống, nhiệt độ đột nhiên lạnh xuống, buổi tối toàn bộ đèn đỏ trên đường. Đều không có người nào khí, hắn khối này quán đồ nướng độ hot cũng liền theo đột nhiên hạ xuống điểm đóng băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tối hôm nay bởi vì bán một bàn Toàn Dương Yến, còn khá một chút, đồng thời bán hơn 300, nhưng hắn không nắm chắc sau khi mỗi ngày buổi tối đều có người điểm tất cả của hắn dê Yến. Đây không phải là hắn đối với mình Toàn Dương Yến có lòng tin hay không vấn đề. Mà là trời lạnh, đèn đỏ đường phố buổi tối toàn thể nhân khí không được. Lưu lượng khách quá thấp, làm ăn gì cũng sẽ không hảo làm. Hiện nay hắn cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể kiên trì nhìn một chút Toàn Dương Yến có thể không có thể đem độ hot làm. Không cần nhiều, mỗi ngày buổi tối chỉ cần có như vậy 2-3 bàn người đến điểm tất cả của hắn dê Yến. Mùa đông này, hắn cũng sẽ không lỗ vốn, hơn nữa, hẳn còn có thể lại kiếm một chút. Sau khi sống lại thùng tiền thứ nhất quá khó khăn kiếm. Từ Đồng Đạo tâm lý không khỏi rất hâm mộ lúc trước lúc rảnh rỗi nhìn một ít trọng sinh loại trong tiểu thuyết vai nam chính. Mọi người đều là trọng sinh trở lại quá khứ, hắn lúc trước nhìn những thứ kia trọng sinh tiểu thuyết vai nam chính, luôn có thể nhẹ nhàng thoải mái liền kiếm được thùng tiền thứ nhất mà hắn Từ Đồng Đạo đây. Mỗi ngày thức khuya dậy sớm, mỗi ngày từ gà gáy bận đến quỳ kêu, làm việc chết bỏ trọng sinh cũng sắp nửa năm rồi, hắn mong muốn thùng tiền thứ nhất còn không có kiếm tới tay. Thật là cho trọng sinh nhân sĩ mất thể diện, nhưng hắn có biện pháp gì đây? Người khác trọng sinh, hoặc là nhớ trước kia vé số dãy số. Hoặc là gia thế vốn là được trở lại quá khứ, lập tức có đáng kể tiền giấy. hoặc là trong nhà có trợ giúp nhân vật chính sự nghiệp nhanh chóng khởi bước bối cảnh quan hệ. Hoặc là dứt khoát não người máy tính biến hóa, rõ ràng nhớ một bài thủ ca khúc lưu hành cùng một bộ bộ đã từng bán nhiều điện ảnh. Ngược lại mỗi cái cũng có thể tam hạ ngũ trừ nhị, nhanh chóng kiếm đến mấy trăm ngàn, trên một triệu, thậm chí còn có mở một cái cục kiếm được hơn một tỷ. Cứ như vậy, đều vẫn tính là tiểu đà tiểu nháo. Từ đồng đạo còn xem qua có trọng sinh loại tiểu thuyết, vừa trở lại quá khứ, liền thừa kế một cái tinh cầu. Đối với lần này, hắn ngoại trừ hâm mộ và ghen ghét còn có thể nói cái gì vậy? Muốn cho những thứ kia nghiêu bê may mắn một đời bổ xuống xiên, hắn đều phách không đi xuống. Mặc dù như vậy, đời này hắn đối với tương lai của mình, vẫn rất có lòng tin. Chỉ chờ hắn góp đủ thùng tiền thứ nhất, đời này hắn coi như tưởng tượng đời trước nghèo như vậy cũng rất khó. Không nói khác dù là chỉ tuân theo một cái nhiều gom tiền, mua thêm phòng nguyên tắc, hắn đời này liền nghèo không được. Tương lai không lâu, có địa ốc cho hắn vững tâm đây. Đời này hắn hoàn toàn có thể yên tâm lớn mật vay tiền mua nhà tiếp theo sau đó vay tiền mua nhà, vô hạn tuần hoàn đi xuống là được. Hắn nghĩ tới, nếu như mình thật làm như thế, cấp độ kia giá phòng tăng tới vô số tuổi trẻ nhân quyết định độc thân cả đời thời điểm, chính là hắn từ đồng đạo đi lên nhân sinh tột cùng thời điểm. Cảm tạ thần kỳ địa ốc nó khiến từng cái trọng sinh nhân sĩ, cũng có thể dễ dàng trở thành ức vạn phú ông. Nhưng, từ đồng đạo mặc dù biết mua thêm phòng, là một cái quang minh đại đạo tiền đồ vô hạn, nhưng sâu trong nội tâm hắn, cũng không phải rất nhớ đó nào phạm. Quá giống một điều cá mặn rồi. Liếc mắt là có thể xem rốt cục nhân sinh, thật không có ý nghĩa. Hắn dĩ nhiên cũng thích tiền, rất thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sống lại một đời, nếu như cứ như vậy qua, hắn sợ sau này mình hội thật đáng tiếc, hoàn toàn lãng phí khối này khó được trọng sinh cơ hội. Cũng không như vậy qua, lại làm như thế nào qua? Hắn trong lúc nhất thời lại không đầu mối gì. Ngày này sau nửa đêm, hắn nằm ở trên giường suy nghĩ rất lâu, càng nghĩ càng mệt, nghĩ đến cuối cùng, hắn suy nghĩ liền chuyển bất động, chỉ còn lại một cái ý niệm không muốn, hay là trước đàng hoàng thoát khỏi nghèo khó đi. Hôm sau, ban ngày, từ đồng đạo tương đối thanh nhàn, bởi vì ngày hôm qua chuẩn bị toàn dương yến nguyên liệu nấu ăn, còn lại hơn nửa, đủ tối nay sử dụng. Cho nên, ban ngày hắn phần lớn thời gian an vị ở phía sau quầy ba đọc sách. Trong tay để một ly trà thỉnh thoảng uống một hớp. Buổi tối nay khí trời vẫn là rất lạnh, trên mặt đường thỉnh thoảng đi qua lác đác người đi đường, phần lớn đều mặc áo bông hoặc là vũ nhung phục rồi. Từ đồng đạo cảm giác tối nay lại vừa là buôn bán ế ẩm một buổi tối. Nhưng, chạng vạng, một chiếc màu đen Mercedes, bèn tại hắn tiệm trước cửa ven đường dừng lại, hai nam nhân cùng ba nữ nhân từ trên xe bước xuống. Một người trong đó, lại là tối hôm qua cùng hậu Kim Tiêu đến hắn trong tiệm ăn rồi một bàn toàn dương yến lão Trương Tổng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.